Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, Ngô Trần đứng sau lưng một vị thần minh. Hộp gỗ bay vút mà ra, hộp gỗ dâng lên vô cùng thần hy, khắp nơi thiên phù văn, ngưng tụ một nói cửa lớn màu vàng óng. Sau một khắc, ở Hỏa Hoàng khiếp sợ, Bạch Lung tôn giả kinh sợ, Chư Cường tâm quý dưới ánh mắt, bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh, đó là tựa như trật tự tỏa liên va chạm chói tai xích sắt thanh âm. Xiềng xích kéo lấy, một đạo tang thương thân ảnh bên trong cánh cửa đi ra. Đây là một đạo kinh khủng thân ảnh, thần quang bao phủ, dạng người rực rỡ, hắn bước ra cửa lớn màu vàng óng nhất khắc. Vòng trời sinh kim liên, đại đạo cộng minh, ngâm sướng vạn đạo, bất luận là Hỏa Hoàng, vẫn là Bạch Lung tôn giả, bọn họ tin tưởng, người này cường đại tuyệt luân, giận dữ phong vân sợ, vừa kêu trời cao vỡ, oai phong một cõi, cường thế không gì sánh được. Ngươi là ai? Bạch Lung tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, nhìn người này, một hồi hết hồn, ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Tang thương thân ảnh xuất hiện, hai tròng mắt bắn ra thần quang, trực tiếp xuyên thủng Bạch Lung tôn giả bả vai. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi chớ nên động đến hắn. Thanh âm ẩn chứa đại đạo, bình tĩnh mà cường đại, kinh hãi thế nhân một màn xuất hiện. Tang thương thân ảnh dứt lời, thân tay chụp vào Bạch Lung tôn giả, mặc cho Bạch Lung tôn giả thủ đoạn ra hết, như cú vô dụng, ta là Nghi Sơn tôn giả, ngươi không phải có thể đụng đến ta, ngươi đây là cùng ta Nghi Sơn là địch, mặc dù ngươi là thần minh cũng không được, ta Nghi Sơn cũng có thần minh. Vào giờ khắc này, Hỏa Hoàng động dung, kinh sợ thối lui nói, ngươi là thần minh, Bạch Lung tôn giả nhưng là tôn giả, nhưng mà một điểm sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể chứng minh một điểm. Trước mắt tang thương thân ảnh là thần minh, châm lửa thần hỏa thần minh. Không phải, cuối cùng, ở hoàng thành vô số đôi kinh sợ dưới con mắt, lúc trước còn cường hoành hơn không ai bì nổi Bạch Lung tôn giả bị tang thương thân ảnh kéo vào kim môn, hướng về thiên hạ tuyên bố nếu như siêu thực lực của hắn một cảnh giới người dám động thủ đối phó hắn, ta tất phải giết. Ta tin tưởng những thứ này ngươi có thể làm được. Tang thương thân ảnh nhìn chung quanh hoàng thành, sau đó liếc nhìn Hỏa Hoàng. Tang thương thân ảnh kéo Bạch Lung tôn giả, không có vào kim môn. Kim cửa đóng, hộp gỗ bay trở về Ngô Trần chữ vật giới chỉ. Lúc này, hoàng thành vắng vẻ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người đầu óc ầm vang, kinh ngạc nhìn lấy thiên khung. Một lúc lâu mới hoàn hồn, cái kia, đó là thần minh, Ngô Trần đứng sau lưng một vị thần minh. Thần Câu thiếu niên sắc mặt trắng bệch, dọa sợ không nhẹ, Vô Cương Vương hồi tưởng lúc trước hình ảnh, cuối cùng biệt xuất một câu nói, một vị tôn giả liền chết như vậy. Cái kia là một vị thần minh, còn sống thần minh, hôm nay, nhất định là khó có thể quên mất một ngày. Cửa lớn màu vàng óng, tang thương thân ảnh thần uy cái thế, minh khắc hoàng thành vô số người nội tâm, trọn đời không cách nào quên mất, dấu vết trong lòng. Lúc này, Ngô Trần ngồi xếp bằng bầu trời, 10 khẩu động thiên mở, rơi vào không minh trạng thái, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu không, hắn nếu như thức tỉnh trạng thái, mặc dù thấy không rõ tang thương thân ảnh dáng dấp, chỉ nghe thấy tang thương thân ảnh, nhất định có thể nhận ra tang thương thân ảnh là ai. Thái cổ thần Sơn Nghi Sơn xuống tới tôn giả, cần phải tiêu diệt Ngô Trần, lại bị giết ngược, hư hư thực thực thần minh xuất thủ. Vẻn vẹn một ngày, tin tức truyền ra Hỏa Quốc, truyền khắp đại hoang, hoa vực khiếp sợ. Như bị thần cấp động đất, thái cổ thần Sơn, Nghi Sơn, rực rỡ cung điện, ngươi nói cái gì? Bạch Lung chết rồi, cung điện truyền ra tức giận thanh âm, chấn động núi rừng, là Hỏa Hoàng ra tay giết. Không phải, đại nhân, Bạch Lung đại nhân hư hư thực thực là bị thần minh giết. Một đạo chiến chiến căng căng đang nói, từ cung điện truyền ra, mà sau sẽ chi tang thương thân ảnh sự tình, cùng với tang thương thân ảnh lưu lại, đều đạo chi, biết được tình huống, rực rỡ cung điện, rơi vào tĩnh mịch, tình huống tương tự, ở Mộc Quốc, Tây Phương Giáo, thậm chí xa không ở Hoang Vực Thủy Quốc trình diễn, Ngô Trần, thanh danh vang vọng Hoang Vực, Hỏa Quốc, Biên Cương Thành, Công Tôn Gia, Công Tôn Lão Đầu, Công Tôn Lão Đầu, tin tức vô cùng tốt a. Một gã lão đầu đá văng ra Công Tôn gia đại môn. Hùng hùng hổ hổ tiến đến. Một gã tuổi già sức yếu lão nhân đi ra đại môn. Bất mãn màu sắc, ta nói Khang lão đầu, ngươi đây là cần gì phải? Đá cửa nhà ta cần gì phải? Đều bị ngươi đá phá hủy. Ta Công Tôn gia ở xuống dốc cũng không có thể đá môn. Không nhìn Công Tôn lão đầu bất mãn. Khang lão đầu cầm lấy Công Tôn lão đầu bả vai mạnh mẽ rung. Thần sắc mừng rỡ, Công Tôn lão đầu, tin tức tốt a, nhà ngươi cái kia con tư sinh có tiền đồ a, thông suốt. Không có gì ngoài Công Tôn gia chân chính công tử cùng Ngô Trần có cùng một cái Trần chữ. Lại vẫn thực sự là con tư sinh. Sau đó, Khang lão đầu nước miếng bắn tung tóe. Ngay cả chân tay đều mở động, kể rõ Ngô Trần ở Hoàng Thành hào quang sự tích. Sau khi nói xong, Khang lão đầu lão lệ tung hoành, kích động nắm Công Tôn lão đầu tay, nói, Cực Tôn lão đầu, Công Tôn Vương trên trời có linh, vinh quang của hắn có thể kéo dài a. Công Tôn lão đầu dại ra ở nơi nào, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, khi hắn tiếp thu hết khổng lồ lượng tin tức. Hắn kích động đến cố định khóc lớn, sau đó hướng về phía Công Tôn gia từ đường khóc ròng nói. Con a, ngươi trên trời có linh, có thể mỉm cười cửu tuyền. Ngươi cái kia con tư sinh rốt cục không phụ kỳ vọng của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Quốc, Hoàng Thành, Ngô Trần ngồi xếp bằng vòm trời chọn một thiên tài tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại, không đợi hắn nghi hoặc Bạch Lung tôn giả đi nơi nào. Chỉ thấy Hỏa Quốc đại thống lĩnh đi tới hướng hắn cung kính thi lễ. Chiến tôn chi hậu, Hỏa Hoàng mời vào Hoàng Cung một lần. Tiến nhập Hoàng Cung, Ngô Trần trực tiếp bị Hỏa Hoàng ban thưởng ngồi. Lúc này, chư vương đều ở đây Hoàng Cung đại điện. Nhất tề nhìn trước mắt vị này đổi mới Hỏa Quốc vương hầu trẻ tuổi nhất ghi chép Ngô Trần. Đồng thời, bọn họ ánh mắt phức tạp, có kính nể có gì đó quái lạ, dáng vẻ khác nhau. Di, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngô Trần bỗng nhiên chú ý tới đại điện duy nhất một cái không có người đang ngồi. Cái kia là một vị thiếu niên, chính là Công Tôn gia chân chính là công tử. Hiển nhiên, Hỏa Quốc như thế cổ quốc, muốn điều tra Ngô Trần, lập tức là có thể điều tra ra. Ngô Trần Công Tôn gia con tư sinh thân phận bại lộ. Hỏa Hoàng, cái này, giả trang sự tình, ta là có thể giải thích. Ngô Trần xấu hổ vò đầu, khó có được mặt đỏ. Dù nói thế nào, Hỏa Hoàng nhưng là thời khắc nguy nan ra tay giúp chính mình. Hiện tại chính mình lại sắm vai Hỏa Quốc gia thần con nối dòng. Ta chủ yếu là mến mộ Hỏa Linh Nhi công chúa. Sau đó thì sao? Bất đắc dĩ mới lần đầu hạ sách. Ngô Trần giải thích, thẳng thắn nói, hắn không có phát hiện. Hỏa Hoàng bên cạnh chỗ ngồi ở trên Hỏa Linh Nhi, trên mặt dạng mây đỏ lóe lên liền biến mất. Không đợi Ngô Trần tiếp tục huyên thuyên, Hỏa Hoàng lên tiếng, không sao cả, ta sẽ không truy cứu Công Tôn gia sự tình. Ta chỉ hỏi ngươi một điểm, chiến tôn chi hậu thân phận. Ngươi có thể tán thành, yên tâm, ta biết sau lưng ngươi có thực lực, ta không có để cho ngươi thực sự gia nhập vào Hỏa Quốc. Chỉ là nếu như ngươi sở hữu chiến tôn chi hậu thân phận, như vậy hy vọng sau này nếu như Hỏa Quốc gặp nạn, ngươi có thể giúp đỡ. ta tán thành Chiến Tôn Chi Hậu thân phận. Hỏa Hoàng ngươi ở đây ta nguy nan thời điểm giúp qua ta. Tích Thủy Chi Ân làm Dũng Tuyền tương báo. Điểm đạo lý này ta vẫn hiểu. Ngô Trần nói thẳng, nếu là sau này Hỏa Quốc gặp nạn, ta nhất định tận lực hỗ trợ. Ở tại xem ra, tiếp thu Chiến Tôn sau thân phận, đối với mình bách lợi vô nhất hại. Báo, khởi bẩm Hỏa Hoàng, Minh Vương cầu kiến. Một gã thị vệ chạy tới, cung kính lên tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.